Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, sáo lộ. Lôi Nặc trầm mặc khoảng khắc nói ra, từ nơi này đi vào, là nhất chỗ cỡ trung thế giới ngầm, so với năm ngoái Hắc Phượng thế giới ngầm muốn nhỏ rất nhiều. Tuy là không được lớn, bên trong lại có thứ tốt, với ta mà nói. Trọng yếu phi thường, không cần hắn nói, Tống Chiết cũng đoán được. Đối mặt 6.000 thanh lang, Lôi Nặc đem quyền chỉ huy đều giao ra, chỉ đem lấy bọn họ 5 vị tông sư tới nơi này. Tống Chiết không chỉ có biết nơi đây đối với tiên sinh rất trọng yếu, còn biết nơi đây sẽ có nguy hiểm. Tiên sinh loại bỏ, Tống Mỗ biết phía dưới này gặp nguy hiểm, bọn họ cũng biết. Đã nguyện ý theo tiên sinh tới đây, liền làm tốt liều mạng đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Tống Chiết lạnh nhạt nói, phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần không phải địa tiên đích thân tới, Tống gia ai cũng không sợ. Tống lão an tâm một chút, phía dưới có 3 vị tông sư, còn có một con quái vật, trong đó có nhất vị tông sư, có thể giống Tống lão vừa rồi như vậy. Lấy cát đá làm tiễn, bắn ra 100 mét uy lực không giảm. Con quái vật kia cũng không đơn giản, có thể bắn axit, ăn mòn thạch tiễn. Lôi Nặc nói đạo, tỉnh liên tử là tốt, nhưng hắn vẫn là trước giờ nói rõ, chưa từng nghĩ muốn khảo nghiệm người nào. Chỉ sợ đến lúc đó thấy sự tình không ổn, bên người mấy vị tông sư chạy trốn, đem mình ném hạ không được quản. Vậy mới muốn mệnh đây, hắn không chạy nổi nhân ra, hắn thấy, Cung Sơ Nhị nhất định sẽ cứu mình, Lý Tư nhất định sẽ chạy rất nhanh, Bách Cường tính tình thẳng, có thể nhân ra cùng mình không có gì quan hệ, Điền Dã gia nhập vào thần công điện thời gian ngắn, dường như cũng tìm không ra vì mình liều mạng lý do. Tiến thêm một bước suy nghĩ, Cung Sơ Nhị liền nhất định sẽ cứu hắn sao? Ngươi cho rằng trải qua giường, xuyên trên váy liền nhất định nhận nợ. Người địa cầu, nhổ gì đó không nhận nợ nhiều lắm. Đừng trách Lôi Nặc quá cẩn thận. Quan hệ đến mạng nhỏ thời điểm, cẩn thận nữa đều không quá đáng. Cái này 5 vị tông sư bên trong, Tống Chiết là trọng trung chi trọng. Vô luận là tài thần tảo miểu ra số liệu, vẫn là trực giác của hắn. Trung niên kia tông sư thực lực còn mạnh hơn. Tống Chiết nếu như cảm thấy làm bất quá hắn, Lôi Nặc chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, cũng không tư cách miễn cưỡng. Nhân ra là đỉnh cấp tông sư, xoay người chạy, người miễn cưỡng một cái thử xem. Nói 1.000, đạo 1.000, vẫn là thực lực của tự thân trọng yếu nhất. Coi như chạy trối chết, có thực lực cũng sẽ chạy nhanh chút. Chỉ cần chạy thắng đồng bạn, toán, không thể tiếp tục suy nghĩ, quá tiểu nhân, đem sự tình đặt bên ngoài lên, nếu như Tống Chiết cảm thấy chuyện không thể làm, Lôi Nặc chuẩn bị buông tha, tài thần tàu miểu đến tỉnh liên hình bóng, đại không tốn thời gian sẽ tìm, bằng tài thần tàu miểu công năng, chỉ cần có, sớm muộn có thể tìm tới, đều chờ nhanh 2 năm. Cũng không gấp với nhất lúc, Lôi Nặc có lòng tin, nhất định có thể phá phong thành tông, nhất định. Lôi Nặc còn không biết, hắn tiến giai tốc độ, ở vũ giả nhãn chung có bao nhiêu bất khả tư nghị. Lãnh Tuyền đã là yêu nghiệt, bị chuyển luân minh vương cho rằng là thiên phú dị bẩm. Không vì mình dùng, tình nguyện giết chết trình độ, Lãnh Tuyền theo tập võ đến phá phong. Dùng 3 năm số không thời gian 3 tháng, Lôi Nặc biết vũ giả bắt đầu, đến bây giờ cũng không được đủ 2 năm, Lôi Nặc thiên phú so với Lãnh Tuyền tốt, quá xa đàn, nếu là có người nói như vậy, Lôi Nặc có thể quất hắn, ta còn muốn điểm khuôn mặt không được, ngẫm lại Lôi Nặc hơn 1 năm nay dùng hết tài nguyên, nếu là bị Lãnh Tuyền biết được, có thể tươi sống tức chết. Dã sâm, khí thạch, mật, sa mã chi, những thứ này ở vũ giả trong mắt cực phẩm tài nguyên. đến Lôi Nặc nơi này là chọn ba nhặt bốn, cuối cùng thật sự là ăn không được xuống. Gần nhất vài cái tháng, Lôi Nặc dùng hồng tham tốc độ rõ ràng giảm xuống, vật kia lại không tốt ăn, những thứ này còn không coi vào đâu. WS năng lượng sử dụng nhiều thiếu, nhân gia vũ khê nhất đơn nguyên phá phàm thành tiên, tử ảnh nhất đơn nguyên phá phong thành tông, tống chiết hai đơn nguyên, dù chưa phá phàm, lại nhặt về một cái mạng, còn lĩnh ngộ thiên địa chi lực, đi trên chính xác phá phàm đường. Lôi Nặc cùng Hổ Nha cái này đối với huynh đệ song hành, đều không có ý tứ nói bọn họ, Hổ Nha cũng liền toán, chỉ lãng phí nhất đơn nguyên, Lôi Nặc lãng phí là hơn. Ồ, ngài xác định, đối phương cũng có thể sử dụng ngự vật truyền hồn. Tống Chiết nghe, nguyên bản tự tin thu liễm một chút, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Theo hắn biết, đại sở sẽ không có vị nào tông sư có thể làm đến ngự vật truyền hồn. Vâng, Lôi Nặc nghiêm túc hồi đáp, vậy cũng được, muốn lĩnh giáo một cái. Tống Chiết kiên định nói đạo, tiên sinh cứu tánh mạng của mình, còn nghĩ hắn lĩnh trên phá phàm đường, đã địa hạ có tiên sinh nhu cầu cấp bách vật, nói không chừng muốn cùng cái kia vị đỉnh cấp tông sư qua tay. Bên mình có 5 vị tông sư, đối phương chỉ có 3 vị, Điền Giá cùng Lý Tư góp một tay, Tống Chiết có lòng tin diệt hắn, còn Bách Cường cùng Cung Sơ Nhị, hắn không có gì cách nghĩ, Cung Sơ Nhị là nữ nhân, tiên sinh chiến cơ, có thể tiên sinh chưa từng khi nàng là chiến cơ. Bách Cường, hừ, cho tới bây giờ, Tống Chiết vẫn là xem Bách Cường không vừa mắt. Lão gia tử liền cái này tính khí, thà gãy không cong, giết cả đời đồ bậy bạ, duy nhất bản thân tôn bối phận. Theo tạc, Lam Vân Khê nói lại xinh đẹp cũng vô dụng, dù sao Tống lão gia tử cho rằng Lưu Vân là sa đạo. Vậy hắn nhóm chính là sa đạo, chí ít từng sa đạo không sai biệt lắm, nếu không phải là tiên sinh buông tha bọn họ, lấy vì chạy đến dưới nền đất hạ sẽ không sự tình. Nằm mộng đi, các ngươi thì sao? Ngoại trừ mạnh nhất tông sư bên ngoài, hai vị khác tông sư, nhất vị thực lực cùng Điền Giã không sai biệt lắm, một cái khác cùng Bách Cường chênh lệch phảng phất. Lôi Nặc tiếp tục nói, tông sư thứ này quá đáng ghét, ngươi không thể hoàn toàn dùng số liệu đi đánh giá, trên hạ chênh lệch mấy chục điểm số theo, là rất khó phán đoán ai mạnh ai yếu. Đến đỉnh cấp, mọi người đều là 299, kém khả năng càng nhiều. Chơi hắn nhóm, Bách Cường buồn bực nói rằng, toàn bằng tiên sinh làm chủ. Lý Tư cúi người hành lễ, chúng ta người nhiều, đáng giá thử một lần. Điền Giã nói đạo, Cung Sơ Nhị không nói chuyện, vẫn đứng ở Lôi Nặc bên người. Nàng là chiến cơ, không cần nàng tỏ thái độ. Tiên sinh ở nơi nào? Nàng đang ở chỗ. Vậy thì tốt. Chúng ta trước chế định vài cái kế hoạch. Tất cả mọi người phải nhớ thuộc. Đến lúc đó xem dùng cái nào kế hoạch tương đối khá. Đầu tiên, an toàn của mình tối trọng yếu. Như chuyện không thể làm, không được suy nghĩ mạnh mẽ cướp đoạt Tỉnh Liên Tử. Tống Chiết vừa nghe liền minh bạch. Tỉnh Liên Tử tác dụng, mọi người đều biết. Tiên sinh đây là muốn đột phá tông sư a. Tiên sinh thiên phú rất bình thường, thảo nào vội vã như vậy, ai mà không theo vũ giả một chút tu hành đi lên. Tống Chiết tự nhiên minh bạch, Tỉnh Liên Tử đối với võ giả lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Vì có thể phá phong thành tông, đáng giá là một phiếu. Lôi Nặc hiện tại có điểm ép buộc chứng xu thế, vô luận làm cái gì sự tình, đều muốn làm một đống kế hoạch. Khả năng này là trước mấy thiên viết kế hoạch viết lên mềm tay mang tới di chứng. Bất quá hắn cảm thấy không có gì không tốt, có kế hoạch so với không có kế hoạch mạnh mẽ. Tất cả mọi người nhớ kỹ, bắt đầu hành động. Nói xong, Lý Tư đi ở phía trước mở đường, tiếp theo là Lôi Nặc cùng Cung Sơ Nhị, Bách Cường, Điền Giã, cuối cùng mới là Tống Chiết. Mọi người đối với Lôi Nặc an bài là rất có ý kiến. Tiến nhập thế giới ngầm, phải cẩn thận một chút. Thực lực mạnh nhất đi ở phía trước mới đúng. Có thể ở nơi này một điểm lên. Lôi Nặc bộ dạng làm kiên trì. Hắn có tài thần, đánh lén gì gì đó với hắn mà nói là không thể. Chứng kiến đầy đất lợn rừng thi thể, đặc biệt cái kia đầu to lớn Dã Chư Vương, Lý Tư khuôn mặt biến sắc, coi như Dã Chư Vương đã chết, tinh huyết bị lấy đi, vẫn như cũ tản ra khí thế mãnh liệt. Lý Tư nhìn ra được, nếu như cái này gia hỏa còn sống, đừng nói là hắn, Bách Cường cùng Điền Dã Trung vào một chỗ đều quá, nhưng này đồ heo thi thể lên, nhìn không thấy vết thương, hiển nhiên là bị người rất thoải mái đánh chết. Phía trước hắn đối với tiên sinh kế hoạch còn có chút không cho là đúng. Chứng kiến heo thi đã cảm thấy, làm chuẩn bị vẫn rất có cần thiết. Ngừng, chúng ta ở chỗ này chờ, thâm nhập thế giới ngầm. Lôi Nặc dừng bước nói đạo, hắn muốn chờ bên trong phân ra thắng phụ động thủ lần nữa. Có tài thần cái này đại sát khí, không cố gắng lợi dụng cũng qua lỗi với quốc triều. Huyền không tự muốn ngư ông đắc lợi, Lôi Nặc cũng có thể a. Hắn đã muốn minh bạch, có 8/10 khả năng là Huyền không tự cho Thanh Lang truyền tin tức, làm cho Thanh Lang cùng Lưu Vân sống mái với nhau. Bọn họ mượn cơ hội xuất thủ, cướp đoạt Tỉnh Liên Tử. Đã qua hơn một canh giờ, Lãnh Tuyền còn không có nghĩ ra dễ xử lý pháp. Con quái thú kia vẫn như cũ nổi chua xót hồ lên, nhìn chằm chằm xâm lấn nhân loại. Nó sau lưng tỉnh cánh sen đã giãn ra hơn phân nửa, dùng không bao lâu là có thể hoàn toàn nở rộ, không thể chờ đợi thêm nữa. Lãnh Tuyền có thể khẳng định, làm Tỉnh Liên Tử thành thục một khắc kia, quái thú sẽ giành trước nuốt vào. Nhân gia có thể ở chua xót trong hồ có thể lội lặn, khoảng cách Tỉnh Liên cũng so với hắn gần gũi nhiều. Cắn răng một cái, đây là ngươi bước, các ngươi đi ra ngoài trước, đi xa một chút, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn tiến đến. Vâng, Địch Đính Thiên không nói hai lời, xoay người rời đi. Liễu Tịnh Minh liếc mắt nhìn Lãnh Tuyền, biết tiểu sư thúc muốn mở đại chiêu, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Hai người xoay người vào thông đạo, đi qua hai cái động huyệt, đứng ở thứ ba hang bên trong. Qua khoảng khắc, đại địa chấn chiến, hình như có địa long xoay người. Quái thú tiếng gào thét truyền ra mấy dặm, vẫn như cũ ngửi vào sợ. Quái thú thực lực so với hắn nhóm tưởng tượng mạnh hơn. Tiểu sư thúc tựa hồ so với quái thú càng mạnh. Liễu Tịnh Minh ám tự than thở hơi thở, cho tới bây giờ hắn cũng không biết tiểu sư thúc mạnh như thế nào. Xem ra trước đây cùng hắn thử tay nghề thời điểm, nhân gia căn bản là đang đùa, mà hắn Liễu Tịnh Minh đã đem hết toàn lực. Nguyên lai mình và tiểu sư thúc sự chênh lệch lớn đến loại trình độ này. Hết hy vọng có tiểu sư thúc một ngày, hắn Liễu Tịnh Minh cũng không cần huyễn tưởng trở thành Huyền không tự chủ sự. Chua xót bên hồ, lục sắc mang theo gai mũi mùi vị hồ nước. Hân bắt đầu sóng lớn thiên sóng lớn. Lãnh Tuyền thần sắc ngưng trọng, tay trái hư dẫn, tay phải vỗ nhẹ, đem ngự vật truyền hồn phát huy đến cực hạn. Đối mặt chua xót hồ, hắn cũng không có gì hay biện pháp. Quái thú chiếm hết thiên thời địa lợi, cho nên hắn tuyển trạch đem hồ nước dẫn đi. Đào móc hoa tiêu kênh là tới không vội, trực tiếp tiêu hao hồn lực, dẫn động hồ nước, mang tới cách đó không xa vách đá. Cái kia chỗ phía dưới vách núi là không đáy vực sâu. Lãnh Tuyền không cần đem tất cả hồ nước dẫn đi, chỉ cần giảm bớt mực nước, có thể chứng kiến đáy hồ đã đủ. Ngự vật truyền hồn không phải dùng cho công kích, tiêu hao hồn lực cũng không nhiều. Cái này chủng thủ đoạn tương đương với làm cho không có mạng sống hồ nước giống sống một dạng, chính mình chạy đến vực sâu chung, quái thú dây hiểu a, có thể phá phong thành tông, tu luyện tới đỉnh cấp tông sư. Quái thú trí lực sợ là không so với nhân loại kém. Ngươi nghĩ đem hồ nước dẫn đi, không biết xấu hổ. Ngươi hiểu ngự vật, thú gia cũng hiểu. Một cái hướng ra phía ngoài dẫn, một cái hướng về dẫn. Hai cổ vô hình lực lượng sao động, dẫn tới hồ thủy mạn thiên bay lượn. Vì có thể tốt hơn đem hồ nước dẫn trở về, quái thú bất chi bất giác đã tới gần bên hồ. Coi như ngự vật, cũng là cách gần đó chút càng tiết kiệm hồn lực. Quái thú chút bất chi bất giác, nó bị lãnh tuyền xáo lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.